Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 421, ngũ hành đại thần thông chi luân. Đánh bại huyết sát đại đế. Ngũ hành bàn quay vặn vẹo xoay tròn. Lập tức một cỗ cường đại ngũ hành lực lượng từ trong đó bạo phát đi ra. Đây là Cố Thành lần thứ hai sử dụng ngũ hành đại thần thông chi luân. Lần thứ nhất lúc sử dụng đợi trợ giúp Cố Thành ngăn cản đại bộ phận công kích, cuối cùng đánh chết Hạo Phong đại đế. Mà lần này thì là lần thứ hai thôi động ngũ hành đại thần thông chi luân. Rầm rầm rầm, năng lượng kinh khủng nổ tung lên. Một loại siêu việt trưởng khống cấp đao kỹ chấn động truyền ra. Trong phút chốc lan tràn ra. Đây là đại thần thông. Có thể so với cấp độ truyền kỳ đao kỹ đại thần thông. Nơi xa, huyết sát đại đế có chút chấn kinh rồi. Cấp độ truyền kỳ đao kỹ. Đây là trưởng khống cấp đao kỹ chi thượng tầng. Oanh, giờ khắc này, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra. Toàn bộ hư không đều bị sụp đổ. Đến đông đảo máu đen nhao nhao hóa thành vì một mảnh huyết vụ. Liền giấu ở trong không gian máu đen tại thời khắc này cũng toàn bộ đều hóa thành vì huyết vụ. Huyết sát đại pháp, trực tiếp bị phá. Phốc, huyết sát đại đế đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nhìn qua Cố Thành có chút hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả huyết sát đại pháp đều bị Cố Thành phá. Đây chính là hắn cường đại nhất công kích a. Nương tựa theo cái này công kích hắn đã từng trực tiếp chém giết một vị lục tinh cấp đại đế. Mặc dù tên kia lục tinh cấp đại đế chỉ là vừa mới tấn thăng. Cảnh giới còn chưa vững chắc. Hơn nữa huyết sát đại đế thần thông vừa vặn khắc chế đối phương. Nhưng dù vậy, tuy hắn thi triển mà ra huyết sát đại pháp, lục tinh cấp đại đế phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể đánh tan. Nhưng mà, bây giờ cũng là bị Cố Thành sinh sinh kích phá. Cố Thành đại đế, ta từ bỏ ám sát ngươi. Chúng ta dừng tay giảng hòa được không? Huyết sát đại đế vội vàng mở miệng nói ra. Nương theo cái này huyết sát đại pháp bị công phá. Huyết sát đại đế khí tức cũng là trực tiếp thấp xuống trọn vẹn một nửa. Hắn biết rõ, nếu như lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nói không chừng thực biết chết ở đây mà. Ám sát ta, còn muốn rời đi, nhất định chính là nằm mơ. Cố Thành lạnh lùng mở miệng, hắn trong con ngươi kích xạ ra vẻ sát ý. Cố Thành đại đế, ngươi là ngăn không được ta. Sớm tại đến lúc ta liền đã bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Có thể thuấn gian truyền tống ra ngoài. Huyết sát đại đế mở miệng nói ra. Hắn thật là bố trí một chút chuẩn bị ở sau. Nhưng là nếu như mở ra, hao phí đại giới thật sự là quá lớn. Nếu như Cố Thành thật muốn đánh giết hắn, như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ mở ra hậu thủ. Nghe vậy, Cố Thành ánh mắt lóe lên một cái. Hắn biết rõ, giống huyết sát đại đế sẽ không nói dối. Muốn trực tiếp lưu hắn lại, quá khó khăn. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai chỉ thị ngươi qua đây ám sát ta? Cố Thành mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, nếu không, ta không ngại tại ngươi trước khi rời đi, trên thân thể thêm nữa mấy vết thương. Ngân Mộc Tinh, Phong Tông, huyết sát đại đế truyền âm nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp bay mất, rời đi mảnh này thiên lôi khu vực, mà Cố Thành cũng không có xuất thủ tiến hành ngăn cản. Quả nhiên là Phong Tông. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Sớm tại lúc trước hắn liền nghĩ qua chỉ có Phong Tông mới có thể cùng mình có cựu oán. Dù sao, Hạo Phong đại đế thế nhưng là lần này Phong Tông hơn ngàn năm đến đệ nhất đại đế. Rất có thể sẽ đột phá đến ngũ tinh tuyệt thế đại đế cấp bậc. Nhưng mà, cứ như vậy trực tiếp bị mình giết. Bởi vậy, Phong Tông tất nhiên đối với mình hận thấu xương. Nhưng nếu không phải bởi vì trong vũ trụ nhân loại cao tầng có bảo hộ đại đế pháp lệnh. Đoán chừng cái này Phong Tông đã sớm điều động tinh hà cấp đại năng đến đây đánh giết mình. Mà không phải vẻn vẹn tìm huyết sát đại đế tới ám sát. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là Cố Thành đối với đánh giết Hạo Phong đại đế nhưng không có một tia hối hận. Lòng áy náy, phải biết, lúc trước, tại thần hỏa chi vực bên trong, Lúc ấy bản thân thế nhưng là không có cái gì làm. Nguyên bản là muốn trực tiếp rời đi chỗ đó. Thế nhưng là Hạo Phong Đại Đế lại không buông tha. Chặn đánh giết bản thân. Cuối cùng thậm chí liên hợp cái khác 6 tên tứ tinh cấp đại đế cùng nhau xuất thủ. Đồng thời bạo phát ra một kiện đại sát khí. Nhưng nếu không phải là có ngũ hành đại thần thông chi luân. Chỉ sợ lúc ấy Cố Thành liền thật muốn giữ nhiều lành ít. Cho nên, nếu để cho Cố Thành lựa chọn nữa một lần lời nói. Tại lúc ấy tình huống kia, hắn sẽ không chút do dự lần thứ hai đánh giết Hạo Phong Đại Đế. Khôi lỗi cũng đã rèn đúc tốt rồi. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn trực tiếp thi triển thuấn di. Cũng không lâu lắm, Cố Thành liền đi tới thiên lôi khu vực chỗ sâu. Lúc này, Cố Thành chính là gặp được khôi lỗi. Lúc này khôi lỗi đang bị ngũ tinh cấp đại đế thiên lôi công kích đến. Đã dần dần hoàn thành thuế biến. Nó toàn thân đều tràn đầy một loại bá đạo tính lực lượng. Toàn thân có nhàn nhạt lôi đình chi quang lấp lóe. Bá, Cố Thành đi tới khôi lỗi bên người. Dựa theo linh hồn khôi lỗi thuật trên giới thiệu. Cẩn thận phân tán ra một tia linh hồn. Sau đó hướng về khôi lỗi mi tâm ở giữa dũng mãnh lao tới. Cái này trong lúc nhất thời. Chính là trọn vẹn 3 giờ. Mà ở một đoạn thời khác. Bỗng nhiên cái này khôi lỗi ánh mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ cực kỳ khí tức bén nhọn bạo phát đi ra. Sau đó, cỗ này khôi lỗi nhắm ngay nơi xa một tia chớp đột nhiên oanh kích đi. Oanh, trong phút chốc cái này đủ để có thể so với ngũ tinh cấp đại đế lôi đình đứt gãy. Mà khôi lỗi bản thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thành công, bằng vào ta bây giờ khống chế đã đạt đến linh hồn khôi lỗi thuật chút thành tựu. Cố Thành hưng, phấn cười nói, có thể nói. Trước mặt cỗ này khôi lỗi sau này sẽ là hắn trợ thủ. Rời đi trước nơi đây. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bá, chợt, Cố Thành liền đem cỗ này khôi lỗi thu nhập trong nạp giới. Mà hậu thân hình lập tức hướng về thiên lôi khu vực bước ra ngoài. Đi qua mấy lần thuấn di. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới khu vực bên ngoài. Lúc này nơi này lúc trước tên kia cửu tinh chiến thần đã không có ở đây. Cực kỳ hiển nhiên đã rời khỏi nơi này. Bất quá Cố Thành cũng không có để ý. Sau đó hắn chính là cấp tốc hướng về ngoại giới thuấn di đi. Cũng không lâu lắm, Cố Thành rời đi lôi thần điện. Sau đó chở khách một khung tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu rời đi lôi thần cổ tinh vực. Đi qua lần lượt xuyên toa tinh vực. Rất nhanh Cố Thành lại lần nữa siêu nhiên tinh. Mà lúc này... Huyết sát đại đế cùng Cố Thành ở giữa chiến đấu kết quả Phong Tông đã biết được. Phong Tông tông chủ biết được huyết sát đại đế ám sát thất bại tin tức. Tức khắc giận dữ, Ngân Mộc Tinh, Phong Tông, đáng chết phế vật huyết sát đại đế. Thu lấy ta nhiều như vậy thù lao. Tự tin có thể 100% hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ thậm chí ngay cả một cái Cố Thành đều không giải quyết được. Phong Tông trung ương trong đại điện. Phong Tông tông chủ sinh khí giận tím mặt nói ra, trên mặt đất toàn bộ đều là bị đánh nát khí cụ. Phía dưới, một tên tinh hà cấp đại năng trưởng lão nói ra, tông chủ, ai cũng không biết Cố Thành đại đế thế mà lại mạnh mẽ như vậy. Liền huyết sát đại đế đều không thể giải quyết. Không hề nghi ngờ, là cái này Cố Thành đại đế ẩn tàng thật sự là quá sâu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Phong Tông tông chủ mở miệng nói ra, bây giờ liền huyết sát đại đế đều không thể tiêu diệt hắn. Cái khác đại đế liền càng không cần phải nói. Lúc này, phía dưới trong đó một tên tinh hà cấp trưởng lão mở miệng nói ra. Tông chủ, kỳ thật sự tình cũng không phải là rất khó xử lý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.